Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, Diệp Chân xuất quan. Ta lần này đột phá, nguyên bản mê vụ dự cảm từ từ tăng cường, một trận đại chiến khẳng định không cách nào tránh khỏi, hóa cảnh thần tiên, hoàn hư nhân tiên, phía sau còn có hợp đạo địa tiên, thiên tiên. Hơn nữa khó bảo toàn Phục Hy kia không có đột phá tới chân tiên, cho nên để cho an toàn, ta còn cần tiếp tục bế quan, cho đến bước vào hợp đạo địa tiên chi cảnh, mới có thể bảo đảm tất cả chúng ta an toàn. Diệp Chân sắc mặt lạnh nhạt. Cho dù dự cảm sẽ cùng những này chư thần chiến một trận, nhưng trong lòng không có chút nào sợ hãi hoặc là sầu lo. Có tất cả đều là càng thêm mạnh mẽ chiến ý. Chỉ cần có thể bước vào địa tiên chi cảnh, coi như Phục Hy kia quả nhiên là chân tiên tu vi. Đồng thời nội tình cùng rất nhiều thủ đoạn, Diệp Chân cũng có thể bảo toàn nhóm người mình. Về phần huyền tiên, thế giới này sẽ không có. Ý nghĩ này không có bất kỳ cái gì căn cứ. Nhưng bước vào hoàn hư cảnh giới nhân tiên thời điểm, thông qua lôi phạt chi thể, Diệp Chân mơ hồ cảm giác được thế giới này bình cảnh. Liền giống đấu phá thương khung, đấu đế cũng là cảnh giới bình cảnh. Muốn tiếp tục tăng lên, nhất định phải đi hướng cao cấp hơn thế giới. Song thế giới này là hệ thống sinh thành, căn bản không có tới liên hệ cao hơn thế giới. Cho nên người của nơi này, cái nào đều không đi được. Chân tiên cũng là tuyệt đối đỉnh phong, nhưng là thần ma chi tỉnh đã bị chủ nhân gia cố phong ấn. Nơi này tiên ma linh tam khí đang ở tiêu tán, chẳng lẽ chủ nhân muốn vượt qua kết giới, đi hướng thiên giới hoặc là ma giới? Diệp Tử hỏi. Diệp Chân khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói, cũng không gì không thể, nhưng xâm nhập thần ma chi tỉnh không phải lựa chọn duy nhất, có ít người đột phá tới hoàn hư nhân tiên thời điểm, sẽ có được một lần theo dõi đại đạo cơ hội, nhìn thấy đồ vật cũng không giống nhau. Ta thấy được, là đột phá sau cảnh giới thời cơ. Nghe vậy, Diệp Tử bỗng nhiên nghĩ tới trước kia chủ nhân nhà mình chỗ mi tâm cái kia nói nối liền trời đất. Thải quang, được dòm đại đạo, chắc hẳn khi thời điểm đó đi. Đi thôi, bế quan trước ta thả ra đánh cờ một tia mệnh hồn trở về. Tên này xuống một tay nát gặp kỳ ngộ không nói, còn mang theo một cái phiền toái nhỏ trở về, Diệp Chân nói. Cất bước thuận lợi hướng trận pháp truyền tống bước đi, đi theo sau lưng Diệp Chân, Diệp Tử ánh mắt không đứng ở trên người chủ nhân đảo quanh. Thân là chủ nhân thần khí, cho tới nay, Diệp Tử đều có thể nhận biết trong cơ thể chủ nhân năng lượng kinh khủng như vực sâu biển lớn kia. Nhưng bây giờ, trừ bề ngoài nhìn vẫn như cũ phong thần tuấn lãng bên ngoài, khí chất linh lực các loại toàn bộ biến mất vô ảnh vô tung, cùng cái kia trong phố xá phàm nhân hình như không có gì khác nhau. Mặc dù như vậy, Diệp Tử nhưng không có cảm thấy Diệp Chân yếu. Thân là kiếm loại thần khí, nàng hiểu hơn, một thanh phong mang tất lộ kiếm, vạn vạn so ra kém một thanh có thể đem mình tất cả khí tức bén nhọn toàn bộ núp ở trong vỏ thần kiếm. Chủ nhân hiện tại cũng là do một thanh phong mang tất lộ lợi kiếm biến thành vào vỏ thần kiếm. Một khi ra khỏi vỏ, nàng cũng khó có thể tưởng tượng sẽ có cỡ nào thần uy. Chủ nhân, Diệp Lôi hành lễ nói, cùng là Diệp Chân thần khí, tự nhiên biết đến chủ nhân đã đột phá. Bái kiến sư tổ. Một đệ tử Thục Sơn quỳ rạp xuống đất, khiến Trương Thường Viễn mang theo tiểu tử kia tới gặp ta, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Rõ. Đệ tử dứt lời, nhanh chóng hướng phù đảo phía sau núi bước đi, đi theo chủ nhân đi đến đại điện. Diệp Lôi nói, người này là Trương Thường Viễn đại đệ tử, dưới Thục Sơn một đời đệ tử có tu vi cao nhất. Đời tiếp theo Thục Sơn trưởng môn, nhưng thực lực, cho dù tu luyện lại 20 năm cũng khó có thể đại nhậm. Cho đến bây giờ cũng sẽ mấy chiêu như vậy. công pháp ở cái kia, tư chất không được ai cũng không có biện pháp, Diệp Chân lạnh nhạt nói. Mặc dù hắn có vô số chồng phương pháp đề cao thực lực đệ tử Thục Sơn, nhưng không có cái kia cần thiết. Đứng ở trong điện, nhìn cao đường trên thiên địa hai chữ, Diệp Chân khẽ lắc đầu. Thế giới này hoặc là không tin ngửa ra, hoặc là tín ngưỡng có chút loạn. Hầu hạ thiên địa lại hầu hạ ba thần. Từ bản chất mà nói, thiên địa cùng ba thần còn có chút đối lập. Thục Sơn hiện tại đã tin nhận ba thần, lại cung phụng thiên địa, đơn giản làm bừa bãi. Sư tổ, ngài xuất quan. Trương Thường Viễn đi tới trong điện, hai đầu gối quỳ xuống đất hướng Diệp Chân hành lễ nói. Mặc dù cao tuổi, dáng ngoài so với Diệp Chân muốn già đến nhiều, nhưng cũng không có biện pháp, bối phận quá thấp. Thuận tiện trừng mắt nhìn một bên mặc đệ tử Thục Sơn trang phục nhị cầu tử. Nhị cầu tử hội ý, nhanh quỳ rạp xuống đất, mắt nhìn trước mặt thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn nhị cầu tử của mình. Diệp Chân một tay phía trước một tay ở phía sau, ngay sau đó một cái màu vàng kim nhạt hình người hư ảnh từ trong cơ thể nhị cầu tử bay ra khỏi. Cùng Diệp Chân đơn giản giống nhau như đúc, tàn hồn mặc dù cùng bản thể có liên hệ nào đó, có thể ngẫu nhiên mơ hồ thấy được một chút hình ảnh. Nhưng nhập thể sau, đoạn này lúc phát sinh tất cả chuyện hoàn toàn hiện ra trước mắt. Khẽ lắc đầu, Diệp Chân nhẹ giọng nói, thật đúng là làm bừa bãi. Bởi vì đưa lưng về phía tàn hồn, cho nên khuôn mặt nhìn không thế nào rõ ràng. Nhị cầu tử chỉ biết là sư phụ từ trong cơ thể đi ra, sau đó bị người trước mắt này cắn nuốt. Vừa rồi bước vào con đường tu luyện, nhị cầu tử tinh thần có chút nhạy cảm, hoặc là nói vô tri. Bởi vì vô tri, cho nên vô vị. Tiểu tử này đột nhiên đứng dậy hướng Diệp Chân nói với giọng tức giận. Sư phụ, ngươi đem sư phụ ta thế nào? Nói, tay đã bắt lấy chuôi kiếm sau lưng. Làm can, Diệp sư tổ chính là của ngươi sư phụ. Trương Thường Viễn bị sợ hết hồn, nhanh quát lớn, không thể nào, sư phụ ta cùng khí chất của hắn không giống nhau, căn bản chính là hai người. Nhị cầu tử cảnh giác nói, bởi vì Trương Thường Viễn vừa muốn giải thích, Diệp Chân lại lên tiếng nói chuyện, ánh mắt rất hứng thú nhìn trước mắt như lâm đại địch nhị cầu tử. Diệp Chân lạnh nhạt nói, bởi vì đây chẳng qua là ta thả ra một sợi tàn hồn mà thôi. Không nghĩ tới hắn chuyện chính không làm, ngược lại cho ta thu cái đồ đệ. Tiểu tử ngươi tính là gì? Chủ nhân nhà ta cỡ nào tồn tại sẽ lừa gạt ngươi một phàm nhân? Còn dám rút kiếm nhắm ngay chủ nhân, muốn chết. Diệp Lôi so với Diệp Tử, tính khí muốn bốc lửa một chút. Thấy nhị cẩu tử như vậy tràn đầy địch ý nhìn trước mắt, trong tay thần kiếm ánh sáng lóe lên, trong nháy mắt, trong điện tất cả mọi người, bao gồm Trương Thường Viễn cái này đương nhiệm Thục Sơn trưởng môn, đều cảm thấy một luồng cảm giác ngạt thở trải rộng toàn thân. Trước mắt tràn ngập vô tận màu xanh, nhưng sau một khắc, vô tận màu xanh biến mất trong nháy mắt. Trước mắt, trong tay Diệp Lôi thần kiếm mũi kiếm bị Diệp Chân hai con kẹp lấy. Mặc kệ ngươi tin hay không, bản tọa cái kia một sợi tàn hồn lại là cùng ngươi có sư đồ duyên phận, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Diệp Lôi cũng yên lặng thu hồi thần kiếm. Nói như vậy, ngươi thật là sư phụ ta. Nhị cầu tử khó khăn nuốt ngụm nước miếng, khắp khuôn mặt là tinh mịn mồ hôi lạnh, chỉ bị khí tức liên lụy Trương Thường Viễn đều cảm giác hít thở không thông. Chớ đừng nói chi là mục tiêu bản nhân nhị cầu tử. Nguyên bản Diệp Lôi cũng không muốn giết nhị cầu tử, chẳng qua là nhìn người đạt được người ân huệ, không biết cảm ơn, vô cùng ngu xuẩn còn dám rút kiếm tương hướng, thuận lợi chuẩn bị dạy dỗ một phen. Chẳng qua là hắn quên chủ nhân đã đột phá, thực lực viễn siêu trước kia, liên đới lấy hắn tăng lên về sau. Vốn chỉ là dạy dỗ một chút chiêu thức, uy lực đột nhiên tăng lên rất nhiều, phải, cũng không phải, sư phụ ngươi là bản tọa một sợi tàn hồn, nhưng bản tọa lại không phải sư phó ngươi, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Nghe vậy, nhị cầu tử lại có chút ít thất thần, trường kiếm trong tay leng keng một tiếng rơi trên mặt đất. Thân thể lảo đảo một chút, có chút mất hồn nói. Nói như vậy, sư phụ ta tương đương chết, cũng không phải. Sư phụ ngươi chính là bản tọa, mặc dù ngươi bái chẳng qua là bản tọa một sợi tàn hồn. Nhưng ta ngươi giữa cũng có một đoạn không thể phủ nhận sư đồ tình cảm, nếu như ngươi nguyện câu. Nói của ngươi có thể tiếp tục nhận bản tọa vi sư, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Cái gì? Trương Thường Viễn cùng nhị cầu tử đồng thời kinh hô. Trong thoáng chốc, trước kia 3 tháng ở chung được. Mặc dù nhị cầu tử không nhìn thấy Diệp Chân, nhưng lại đem Diệp Chân xem như người thân cận nhất. Cái này sư phó mặc dù thường sẽ ban bố một chút cổ quái vấn đề, khiến hắn làm một chút chuyện cổ quái. Nhưng cùng lúc, nhị cầu tử lớn như vậy, chỉ có Diệp Chân đối với tình cảm của hắn là sự thật. Bái kiến sư phụ, nhị cầu tử quỳ xuống đất dập đầu nói. Hắn cũng muốn thấu, người trước mắt đích thật là sư phụ, chẳng qua là người trước mắt này là hoàn chỉnh sư phụ. Coi lại một bên, mấy ngày này dạy bảo hắn phương pháp tu luyện Trương Thường Viễn trưởng môn. Một mặt tiện sát dáng vẻ nhìn hắn, không biết làm tại sao, trong lòng nhị cầu tử bỗng nhiên sinh ra một loại may mắn, vinh hạnh cùng một chút nói không rõ cảm giác. PS, cầu phiếu phiếu, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,